Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3662, Trung Thân Đại Sự, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Tô Hàn Dĩ Vãng, cho tới bây giờ đều không có ai đi hỏi nhiều phàm nhân đảo người, mặc dù cũng chỉ là một chút phàm nhân, nhưng thường xuyên có tu sĩ tới, bọn hắn thường thấy này chút cái gọi là thượng thần, cũng ít nhiều biết được một chút liên quan tới tu sĩ sự tình, mặc dù không nhiều, nhưng tu vi bị phế, vừa lúc là trong đó một điểm. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn bại lộ tu sĩ thân phận, nhưng Liễu Hoa thôn người đối với hắn nhiều một chút cảnh giác cùng hoảng sợ. Cái kia giờ phút này, tu vi bị phế, biến thành phàm nhân, hắn liền triệt để bị Liễu Hoa thôn chỗ đón nhận. Đồng bệnh tương liên có lẽ là một cái trong đó nguyên nhân, chủ yếu nhất, vẫn là Tô Hàn từng cải biến Liễu Hoa thôn hoàn cảnh sinh hoạt, để bọn hắn không đến mức lại như vậy nghèo khó. Cùng tu sĩ so sánh, phàm nhân phần lớn thuần phác, cũng hiểu được báo ân. Liên quan tới cái kia cái gọi là bảo vật, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn tựa hồ tiếp nhận tu vi bị phế sạch kết quả, tại Liễu Hoa thôn bên trong, cứ như vậy trở nên yên lặng. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi, một ngày này, có tiếng pháo nổ lên, là Vương Tổ Thạch nhà, đóng một tòa phòng mới. Ngói đen trắng gạch, so trước kia khi phái không biết bao nhiêu. Sân nhỏ rất lớn, bên trong trồng một chút rau xanh, còn có chút ít hoa màu, đây đều là cùng thôn nhỏ người muốn tới hạt giống, cùng với học được kỹ thuật. Liễu Hoa thôn tất cả mọi người lại tới đây, làm Vương Tổ Thạch một nhà chúc mừng. Vương Tổ Thạch xem con của mình cùng nữ nhi, đôi mắt hơi đỏ lên, tràn đầy vui mừng. Mà Vương Trường Hỷ đám người, thì là đứng tại Tô Hàn bên cạnh, cũng là lộ ra đến kích động dị thường. Tô tiên sinh, Vương Trường Hỷ tại Tô Hàn bên tai nói, mấy ngày trước đây, ta tại Hậu Sơn phát hiện một gốc nhân sâm, cầm tới thôn nhỏ bên trong đi, nói là đã có 100 năm tuế nguyệt, tác dụng cực lớn, có thể bán đến 3000 lượng bạch ngân. Tô Hàn cười cười, Hậu Sơn là mọi người, ngàn vạn nhớ kỹ điểm này. Ta biết, Vương Trường Hỷ gật đầu, ta cũng không phải muốn nuốt một mình, chẳng qua là cảm thấy ngài kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết loại này đồ vật, sợ hãi đối phương ra giá cả thấp. Đích thật là có chút thấp, có thể lại thêm 500 lượng, thậm chí 1000 lượng. Tô Hàn nói, thôn nhỏ bên trong người, kỳ thật cũng mua không nổi loại này vật phẩm, bọn hắn hẳn là muốn chuyển tay bán đến trong thôn, người cứ dựa theo ta nói giá cả đi bán, bọn hắn sẽ đáp ứng. Được rồi, Vương Trường Hỷ cao hứng gật đầu, phàm nhân đảo thông dụng tiền tệ, cùng mặt khác phàm nhân thế giới không có gì khác biệt. Đều là bạch ngân, hoàng kim. Mà bạch ngân phía dưới, thì là đồng tiền, một lượng bạch ngân, có thể trao đổi 1000 văn đồng tiền. Đối với Liễu Hoa thôn người mà nói, mấy ngàn lượng bạch ngân, đó là cực kỳ khủng bố một bút tài phú. Dù sao Vương Tổ Thạch một lần nữa che nhà này phòng ở, mới bỏ ra không đến 100 lượng bạch ngân mà thôi. Ban đêm, Vương Tổ Thạch mở tiệc chiêu đãi toàn thôn già trẻ, trong nhà phơi một chút thịt khô. Cùng với Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý hai người huynh đệ ở trên núi đánh con mồi, lại thêm theo bên ngoài thôn mua được rau xanh cùng lương khô, còn có rượu ngon, cũng là một bữa ăn tối thịnh soạn. Liễu Hoa thôn xưa nay đã như vậy, bọn hắn hết sức đoàn kết, từng nhà có việc mừng, đều sẽ đem người của toàn thôn thỉnh tới dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua 3 lần rượu, ngoại trừ Lý Minh Phương cùng Vương Hinh Lan bên ngoài. Tất cả nam nhân đều uống say mềm. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, đem Lý Minh Phương cùng Vương Hinh Lan tìm tới. Tô tiên sinh, ngài có chuyện gì phân phó? Lý Minh Phương hỏi, uống nước không quên người đào giếng. Mặc dù Tô Hàn đã tu vi bị phế, cùng với các nàng không có gì khác biệt, có thể các nàng như trước vẫn là đem Tô Hàn xem như ân nhân. Trường Hỷ huynh muội 3 người cũng đều lớn rồi, nên thành gia. Tô Hàn nói, như thường tôi nói. 16 tuổi liền có thể thành gia lập nghiệp, nếu ta nhớ không lầm, Trường Hỷ đều đã 21 a, Trường Quý càng là 23, còn có Hinh Lan, cũng là 21, thẳng so Trường Hỷ sinh nhật nhỏ một chút mà thôi, như lại không thành gia, đều muốn bị người chê cười đại cô nương. Một bên Vương Hinh Lan gương mặt đỏ lên, phồng lên cái má nói. Hừ, ta há thể trướng mắt đám này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa. Đây chỉ là nói đùa. Cũng không phải là chửi bới. Người có học vấn, ta biết, nhưng mong muốn tìm có học vấn phu quân, ít nhất cũng phải đến bên trong thôn, cho dù là nhỏ trong thôn người, có học vấn cũng không nhiều. Tô Hàn nói, không, Vương Huynh Lan Chu Mỏ nói, ta muốn tìm lời, nhất định phải tìm Tô tiên sinh dạng này, lại có học vấn, lại có khí chất nam nhân. Tô Hàn sững sờ, Lý Minh Phương cũng không nhịn được nhìn một chút Vương Huynh Lan. Nhưng thấy người sau khuôn mặt đại hồng, nhịn không được cúi đầu. Huynh Lan ánh mắt quá cao, nàng có khả năng chờ một chút, bất quá trưởng quý cùng trưởng hỷ nên thành ra cũng là thật. Lý Minh Phương rời đi chủ đề, Tô tiên sinh nếu hỏi cái này, có phải hay không có nhân tuyển thích hợp? Trần gia cái kia con gái không sai, giống như rất sùng bái trưởng hỷ, nàng đều đã 18, lớn lên cũng được, bà mối cho nàng nói nhiều lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nghe nói liền là đang chờ trường hy. Tô Hàn nói, đến mức trường quý, hắn lời thiếu, khả năng không có nói với các ngươi qua. Lần trước đi thôn nhỏ, quen biết một cô nương, gia cảnh vẫn tính giàu có, người cũng xinh đẹp, nhà ngươi hiện tại điều kiện không sai, hoàn toàn có khả năng cưới được lên thôn nhỏ người, không phòng khiến cho hắn đi thử xem. Vậy chính hắn làm sao không nói với ta? Lý Minh Phương có chút bất mãn, đây không phải sợ ngươi không vui nha. Dù sao thôn nhỏ người, xính lễ đều muốn 30 lượng bạch ngân trở lên, các ngươi thật vất vả tích này một ít gia nghiệp, hắn sợ các ngươi đau lòng. Tô Hàn cười nói rõ lý do, dạng này a, Lý Minh Phương lâm vào trầm tư, chuyện tiền bạc, các ngươi không cần lo lắng, trường hỷ hôm nay nói cho ta biết, tại hậu sơn đào một gốc trăm năm nhân sâm, có thể bán ra 3-4 ngàn lượng bạch ngân đâu, liễu hoa thôn chừng 100 hộ, mỗi nhà trung bình một phần. Cũng có thể chia cùng mấy chục lượng. Tô Hàn nói, mà lại, hậu sơn đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, khẳng định còn có mặt khác vật chân quý. Theo về sau lên núi người càng ngày càng nhiều, có được đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều, cuộc sống của các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Là chúng ta, Lý Minh Phương nhấn mạnh nhắc nhở một câu, đúng đúng đúng, là chúng ta, ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cái kia chờ bọn hắn tỉnh rượu về sau. Ta liền hỏi bọn họ một chút ý tứ. Lý Minh Phương thở dài, tuổi tác cũng thật không nhỏ, ta đều thấy cuống cuồng, hai cái này thằng danh con, có lời gì cũng không nói với ta, liền cùng Tô tiên sinh ngươi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tô Hàn đứng dậy, lại gật một cái Vương Huynh Lan mi tâm. Còn có ngươi, đều lớn như vậy, lại kéo đi xuống, dù cho ngươi lại có học vấn. Cũng không ai muốn, biết không? Ta, Vương Huynh Lan muốn nói lại thôi. Nghe lời, Tô Hàn cắt ngang nàng ý tứ. Ta sống nhiều năm như vậy, có vài vị thê tử, càng là có hài tử, là nhất hiểu rõ này chuyện nam nữ, gặp phải không sai biệt lắm, liền gả đi đi, ngược lại sớm muộn đều sẽ có một ngày này, không phải sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.